Xích Tâm Tuần Thiên, chương 307, Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ngã Kiếm Đạo Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh A ơi đi hướng tiền chỗ ở, Khương Yểm tại Thông Thiên Cung bên trong nói như vậy nói. Tại nghênh chiến Long Diện lúc đó, hắn nhiều lần yêu cầu thay thế xuất chiến, mặc dù biểu hiện được là một bộ không muốn Khương Vọng chiến tử bộ dạng, nhưng hắn trong lòng mình đại khái cũng rất rõ ràng, hắn vì vậy lần nữa đưa tới Khương Vọng phản cảm cùng cảnh giác. Trải qua nhiều như vậy, Khương Vọng tuyệt không có thể đem sinh tử của mình ký thác tại người, hơn nữa hắn Khương Yểm như vậy một cái lai lịch không rõ tồn tại. Lúc trước hắn cũng không có tán gẫu thói quen, này có thể mở miệng nói chuyện, đại khái là từ hòa hoãn quan hệ suy xét. Đồng thời cũng không khỏi hiện hiện giá trị đích thực nhân tố. Rộng lớn kiến thức mặt bản thân liền là một loại khó được giá trị. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Hướng tiền trận chiến mà đối kháng nội phủ cảnh cường giả phi kiếm chi thuật, Khương Vọng không có khả năng không hiếu kỳ. Tu hành giới phát triển cho tới bây giờ, đã trải qua rất nhiều lần cải cách. Nói không rõ cụ thể cái nào thời đại rồi, tóm lại là ở hiện thế, không có do. Quản lý cận cổ xa như vậy. Khương Yểm than thở. Đó là phi kiếm chi thuật thịnh hành thời đại. Thời đại, khái niệm Khương Vọng hay là rõ ràng, mặc dù đối với tại những thứ kia phủ đầy bụi lịch sử hắn cơ hồ không biết gì cả. Tại hiện thế lúc trước qua lại vô số năm tháng. Tiên hiền đem không rõ ràng phân chia vì bốn cái thời đại, phân biệt là viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại, cận cổ thời đại. Mà này bốn cái có cự đại thời gian chiều ngang thời đại, mỗi một cái cũng có thể mảnh phân ra một ít nhỏ thời đại. Thời đại phân chia không những tại thời gian, sự kiện, cũng chẳng những câu tại chính trị, văn hóa, nhưng đều nhận được công nhận. Tỷ như Khương Yểm theo lời cận cổ thời đại, liền bao gồm Chư Thánh thời đại, Nhất Chân thời đại, đợi đã, về phần hiện thế, còn lại là từ đạo lịch nguyên niên bắt đầu, cho tới nay đã có 3.918 năm. Đương nhiên, cái này đạo lịch nguyên niên, dấu hiệu kỷ nguyên mới bắt đầu, nhưng cũng không có nghĩa là đạo môn lịch sử. Chư Thánh bách ra lịch sử, cũng muốn hướng càng cổ sớm thời gian ngược dòng rồi. Cái gọi là đạo lịch nguyên niên, càng nhiều phải nói là đạo lịch kỷ niên trọng khải. Trở lại Khương Yểm theo như lời nói chung tới, hắn cái gọi là Phi kiếm tam tuyệt đỉnh, tức xuất hiện tại đây 3.918 năm trong lịch sử, đã từng tự mình thuộc về trong lúc là một loại thời đại. Khương Vọng hỏi, ngươi nói là hướng tiền chỗ tu phi kiếm chi thuật chính là phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Phi kiếm chi thuật thịnh hành thời đại, có tam đại kiếm đạo, chính là đứng ở thời đại đỉnh cao tuyệt thế kiếm đạo. Thế không kia thất cố gọi tuyệt đỉnh. Khương Yểm nói ra, cái này hướng tiền chỗ tu Duy Ngã kiếm đạo, chính là kia một. Lai lịch của hắn không đơn giản, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nếu như nói là được xưng thời đại tuyệt đỉnh kiếm đạo, như vậy hướng tiền trận chiến lấy vượt biên đối kháng nội phủ cảnh cường giả, cũng là không có khó hiểu như vậy rồi. Thậm chí đối với tài đã từng đứng ở một cái thời đại tuyệt đỉnh kiếm đạo mà nói, hướng tiền biểu hiện nên coi như là bất tận nhân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong lúc có biến cố gì, có lẽ là truyền đến bây giờ có điều mất rơi, có lẽ Khương Vọng đối nhắc nhở của hắn từ chối cho ý kiến, ngược lại mang theo cảnh giác hỏi. Những thứ này quả thật từ bạch cốt tà thần nơi đó thừa kế kiến thức. Không nên xem thường bạch cốt tôn thần. Khương Yểm ngữ khí ý vị thâm trường. Ngay cả có nhất thời thắng bại, nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ, hắn là gần như bất diệt U Minh thần chỉ. Cùng kia nói là báo cho Khương Vọng, mà càng giống như là báo cho chính hắn. Hắn nói ra, mặc dù ta chỉ là bạch cốt tôn thần ngắn ngủi nhiễm kết quả, nhưng chỗ tiếp xúc đến tin tức đã phong phú. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, đó là một cái dạng gì thế giới. Ngươi nói là, đỗ như hối bọn họ thắng lợi không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng hỏi, liền trong thời gian ngắn đến xem có thể nói vĩ đại. Nhưng đợi đến bọn họ thọ nguyên trôi đi tận thời điểm, nếu như khi đó chúng ta còn sống. Ngươi liền sẽ biết, tại thời gian sông dài bên trong, này đóa hoa sóng cỡ nào nhỏ bé. Khương Vọng không cách nào không thừa nhận. Chỉ là, phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Cái từ này, liền khiến hắn cảm thấy lịch sử mênh mông cùng vĩ đại. Cho đến ngày nay, tu tập phi kiếm chi thuật tu sĩ đương nhiên cũng còn có, nhưng cái gọi là tam tuyệt đỉnh, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Đã từng đứng ở thời đại đỉnh tuyệt đỉnh kiếm đạo, cho tới bây giờ, cũng đã vắng vẻ vô danh. Thời gian là sao mà vĩ đại lực lượng? Theo nhất định thành trong vương cung, Dương Kiến Đức đưa trong tay quốc thư vuốt phẳng lại vuốt phẳng, rốt cục vứt xuống trên thư án. Này đã là thứ ba phần. Cầm bút thái giám Lưu Hoài đứng hầu ở một bên, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, ba lần xin hàng đều không đến. Trọng Huyền Trừ Lương là tâm ý đã quyết, sẽ không tới rồi. Dương Kiến Đức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Lúc đầu hãy còn khí suy, nhưng, một bước sau đó, đã khoanh tay. Hai bước sau đó, thế nhưng ngang đầu. Ba bước sau đó, khí hướng đầu ngưu lên chiếu, hắn khoanh tay đi về phía trước. Họ Khương lão nhi khi ta quá đáng, xã tắc phiêu diêu, quốc sự đã nguy, kêu gọi thiên hạ cần vương. Dơ dương quốc binh, cô muốn cùng hung đồ săn tại lãnh thổ một nước. Tái khởi một chiếu, giao cho Trọng Huyền Chử Lương. Không bị rơi xuống thư, liền chịu chiến thư. 30 năm trước chưa quyết thắng thua, 30 năm sau lại định sinh tử. Ầm ầm, ngoài điện vang lên tiếng sấm, mưa rào mưa như chút nước mà xuống. Tại thất nguyệt ngày cuối cùng, Dương quốc chi chủ rốt cục buông tha cho toàn bộ ảo tưởng, quyết ý khuynh quốc mà chiến. Mặc dù này có lẽ chính là Trọng Huyền Chử Lương phải đợi kết quả. Dương quốc nói như thế nào quả thật một cái cung phụng tông miếu mấy chục thay quốc gia, cho dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, quốc thổ một ngày nhỏ qua một ngày, biên cảnh tuyến vẫn có thể được xưng tụng dài lâu. Thu sát quân phong tỏa Dương quốc biên cảnh, tự nhiên không có khả năng toàn bộ dựa vào sĩ tốt bản thân. Trận pháp là chủ yếu khốn tỏa thủ đoạn. Toàn bộ Dương quốc lãnh thổ một nước tuyến trên, 10 dặm một ít trận, 100 dặm một tương liên. Xung quanh đan xen, lẫn nhau vì ảnh hưởng. Cuối cùng hội tụ chủ trận hạch tâm, thì hạ xuống trong soái trướng, do Trọng Huyền Chử Lương tự mình trấn thủ. Mà cùng Dương quốc giáp giới quốc gia khác đều phi thường ăn ý đối việc này giữ vững trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hở răng lạnh đạo lý đương nhiên ai cũng hiểu, nhưng kiến càng lay cổ thụ, cũng tuyệt không phải cái gì khoa trương hình dung. Lấy Dung quốc làm thí dụ, dẫn quang thành chú thành đại tướng Tịnh Giã, đã là ít có cứng rắn phái. Lúc trước Dương quốc cảnh nội ôn độc, chính là hắn sớm nhất tại toàn bộ đông vực phạm vi vạch trần, căn bản không sợ Dương quốc phương diện có khả năng chuyện hậu báo phục. Nhưng mà đối mặt Tề quốc không nói lời gì chiếm cứ Dung, Dương hai nước biên cảnh tiến, bố trí trận pháp, trừ lặng lẽ chỉnh quân, lấy làm vạn nhất phòng bị ngoài, hắn một câu nói cũng chưa từng nhiều lời. Này không chỉ là cá nhân hắn thái độ, càng là cả Dung quốc triều đình thái độ. Tề quốc tại sao là đông vực không có chút nào tranh luận bá chủ? Vì cái gì có thể chiếm cứ toàn bộ đông vực nhất phì nhiêu, tài nguyên phong phú nhất thổ địa? Đây cũng không phải là cái gì bàn luận tập thể đề cử. Mà là một trận chiến đánh đi ra địa vị. Dõi mắt toàn bộ đông vực, có kia một nước không có bị Tề quốc đánh phục qua. Năm đó kéo dài qua đông nam hai vực, như mặt trời ban trưa hạ quốc, đến nay vẫn có đầu rút cổ tại nam vực cảnh nội, 30 năm không dám hướng đông bắc nhìn về. Đồng dạng tại ngày này, dẫn quang thành bên trong, một nhà phổ thông khách sạn, đi tới một cái thân thể nổi bật nữ nhân. Trong khách sạn người, đều kéo thẳng mắt. Rõ ràng tại đây mùa thu ăn mặc chặt kín, lại cấp người lấy vô tận mị hoặc cảm giác. Lụa đen che mặt, không cách nào che giấu nàng câu hồn đoạt phách mắt. Cách chương.